Chương 1657, hỏa móc vì sao đỏ như vậy? Canh thứ nhất thủy sắc tinh vân chức nghiệp, Thánh Long Kỵ Sĩ danh xưng, 1000 dặm tầm long đẳng cấp, 249 cấp thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng 13 mẫn tiệp 10 thể chất 15 trí lực 3 đây chính là dẫn phát tiểu tinh háo hức cuối cùng điểm vi, tỉ mỉ đồng học đó có thể thấy được. Tiểu tĩnh thuộc tính ngăn hồ sơ cư nhiên từ ban đầu 36 ngăn hồ sơ biến thành bây giờ 41 ngăn hồ sơ, ước chừng sinh ra 5 ngăn hồ sơ. Rất dễ dàng giải thích, mặc dù là chức nghiệp ẩn, cũng có ưu khuyết vô cùng, Thánh Long Kỵ Sĩ cùng ẩn long giả giống nhau, đều thuộc về cao đoan ẩn trước, vì vậy thuộc tính ngăn hồ sơ từ ban đầu 35 tăng lên tới 40, hơn nữa, tiểu tĩnh hàng phục thiên mã ngôi sao. Đương ân sau đó, tương đương với hoàn thành một lần tinh chi vẫn nhiệm vụ. Cho nên hệ thống tặng cho nàng một ngăn hồ sơ. Hiện nay, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ, đế quốc ánh tà dương giống nhau, đều là 41 ngăn hồ sơ cường lực chiến sĩ. Hơn nữa, càng làm cho người ta giật mình là, tiểu tĩnh còn không vẹn vẹn là thuộc tính ngăn hồ sơ tăng lên, thậm chí dư thừa thuộc tính lại còn thấp xuống. Rõ ràng nhất chính là trí lực, cư nhiên từ 5 hạ xuống 3 tiểu tĩnh lau khô nước mắt, nín khóc mỉm cười, hắc hắc, ca ca. Sự thông minh của ta thấp xuống ngôi trao, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Ánh mắt của ta trực câu câu rơi vào tiểu tĩnh đầy áp mà thành 9 quy mô, không ngại, ngược lại ta thật thông minh, hai ta góp bù, góp bù. Tiểu tĩnh ngang ta liếc mắt, ca ca thúi, ngươi quá lưu manh, hiện tại không có cách nào khác với ngươi góp bù, chờ sau này chúng ta bảo bảo sinh ra lại nói ta nước bọt chảy ròng, nhất thời cây động, thực sự sao? Tiểu tĩnh kiệt kiệt nói. Đến lúc đó ngươi phải cho ta trời chưa sáng liền ngao canh cá, bằng không, hừ hừ, ta bất kể ngươi ăn no. Long ta nói, song song, hôm nay tiểu tĩnh nột nhạo, có phải hay không lò gặp sau đó, ta lại đi khiêu khích nàng một phen, để cho nàng càng nhộn nhạo một điểm tốt, ta tà ác, thật tình tà ác. Lạc Vũ tức giận trừng mắt hai chúng ta, hai người các ngươi tiểu vô lương về nhà liếc mắt đưa tình đi, nơi này là trang nghiêm thiên giới có được hay không? Hai người các ngươi đứng đắn một chút. Ta cười nói, lão sư, nơi này chính là nhà của chúng ta. Mặc dù nói Lạc Vũ tình cảm sâu đậm cao thượng, nhưng là nghe thế chủng ngọt ngào nịnh bợ, cũng là rất cao hứng. Tiểu tinh cũng không có lê cờ hờ dô y Lạc Vũ, rất nhanh lấy ra 5 dương kim tệ. Lạc Vũ, lúc này đây ngươi miễn phí dạy ta nhiều như vậy kỹ năng, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một điểm nho nhỏ tâm ý, mời nhận lấy. Lạc Vũ khoát tay áo. Cái này tuyệt đối không thể nhận, lần này là thiên phụ thiên mẫu hạ lệnh, không ràng buộc dạy cho ngươi nhóm kỹ thuật đánh nhau. Ta thì cười một cái nói, tiểu vũ, ngươi nhận lấy, con nuôi ta cùng con gái nuôi vẫn còn ở thành trường kỳ, cần kinh phí khiến chúng nó dáng dấp càng cường tráng một điểm. Ta trong miệng nhi tử nữ nhi, chỉ tự nhiên là đỉnh đầu cái kia một đám xoay quanh không tiêu tan tiểu thần long, dù sao. Mỗi một lần ta tới thiên giới tìm nàng thời điểm đều sẽ tự mình uy bọn người kia ăn cái gì, bọn người kia đã sớm đem ta trở thành cha. Ta đây sao vừa nói, Lạc Vũ cũng không có biện pháp từ chối nữa. Nhưng là nàng không nghĩ tới là, mục đích của ta kỳ thực cũng không đơn thuần, bởi vì giờ khắc này chúng ta cần phải đi, mà ta nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng, khỏe miệng dương lên một tia ám muội. Lạc Vũ không nhịn được, một bả nắm được ta mặt mò, nhai con. Cũng biết ngươi không có đơn thuần như vậy bất quá nói thật, từ hôm nay trở đi, ta cũng không có cái gì tốt dạy ngươi. Ta quá sợ hãi, tiểu vũ, không thể à, có tân hoan xưng sao có thể đã quên cửu hái đây có lẳng lặng xưng sao có thể đã quên nhưng chịu không được tiểu phi không phải đâu Lạc Vũ cái này chủ thần cấp tồn tại đều bị ta chỉnh hết chỗ nói rồi, lẳng lặng, gần nhất người này làm sao như vậy vô sỉ là bị ai dạy hư là phỉ nhi sao cái kia đáng giận nha đầu tiểu tĩnh biểu tình đạm nhiên. Thằng nhãi này vô sự tự thông, gần nhất hương nguy, ta đều không quản được hắn. Lạc Vũ buông tay nói, tốt, không có biện pháp, ta nói ra tình hình thực tế. Tiểu Phi, trong tay ngươi không phải nắm thần thánh long hệ cao giai nhất thần long thất thải thần long chứng sao thất thải thần long bởi vị diện cực cao, có không thua gì nguyên tố thần năng lực, cho nên, ngươi nhất định phải thật tốt nuôi nâng nó, chiếu cố nó, bởi vì từ nó ấp trứng đi ra bắt đầu từ ngày đó, sẽ cùng ngươi ký kết cả đời khế ước. Từ đó về sau, nó trưởng thành liền như cùng bảo bối trưởng thành đồng dạng, mỗi một lần vượt qua, đều sẽ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ, cho nên. Nói, vũ khí ta sẽ không truyền thụ ngươi, ngươi và nó hảo hảo ở chung, tự hành lĩnh ngộ giờ khắc này, ta rốt cuộc hiểu rõ Lạc Vũ trong giọng nói thâm ý, tự hành lĩnh ngộ rất ý tứ đơn giản, thất thải thần long một ngày Giáng sinh, khả năng liền như cùng bảo bối giống nhau, sẽ ở một cái kỳ diệu sinh trưởng giai đoạn lúc mới bắt đầu, đột nhiên để cho ta lĩnh ngộ như xoa lẹ lẹ kỹ năng mới, mà những cái này kỹ năng, cũng không thua kém Lạc Vũ truyền thụ cho ta kỹ năng, cho nên, Lạc Vũ mới có thể. Nói với tan cứ như vậy, ta và Tiểu Tĩnh đều đủ hài lòng, lúc này mới chuẩn bị từ biệt Lạc Vũ. Trước khi đi, Lạc Vũ hướng về phía ta mỉm cười, Tiểu Phi, về sau ở nhân giới làm việc thời điểm, cho nhiều chính mình chừa chút đường lui, thiên ma chiến sự chỉ có thể nói là tạm thời bình tức, đợi cho minh vực lực lượng suy yếu đến mức tận cùng thời điểm, còn có thể gây ra. Ta nhớ được ca ca trước đây đã từng cùng ta nói câu nào, gọi tình yêu của ta thầy của ta, ta càng yêu chân lý. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể có một đôi ánh mắt sáng ngời, thật tốt dò xét mình và đồng bạn mình tương lai. Ngươi nhớ kỹ, đúng hay sai, chỉ là người đứng vị diện cùng góc độ bất đồng mà thôi, tất cả thị phi ưu khuyết điểm, từ tâm, từ trí. Không muốn chịu đến có chút nhân tố quấy rầy. Lạc Vũ những lời này để cho ta có chút kích động, lời của nàng truyền bá ra một cái khác tin tức chính là, mặc dù một ngày nào đó ta bởi vì mình đoàn đội mà lựa chọn bối khí thiên giới, nàng sẽ không trách tội ta, thậm chí, nàng vẫn luôn lý giải ta, tín nhiệm ta, càng bảo vệ ta bao phủ đám người. Cái gì là chân thần nàng liền là chân thần. Chân chính thần, không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi, lấy thiên hạ chi buồn có buồn, không nhìn tự thân chi tròn khuyết, một lòng chỉ vì thiên hạ thương sinh. Nhưng là, thiên giới chỉ có một Lạc Vũ, cũng chỉ lần này một nhà, không còn dấu chấm phẩy, giống như ạ đi ác, đẹp đủ kéo như vậy người đương quyền, thực tế ích kỷ tuột cùng, bọn họ chỉ là vì chính mình bản thân tư dục đang cùng ma giới tranh đấu, nhân giới chết sống, bọn họ cũng không thèm để ý, thậm chí, bọn họ chỉ là hậu thuẫn của chúng ta, nói trắng ra là, chính là bọn họ phá hôi, chịu chết giác nhi. Ta ngưng mắt nhìn Lạc Vũ, cũng không có trưng cầu Tiểu Tĩnh ý kiến, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngươi tổn hại, ta tổn hại. Ngươi quang vinh, ta quang vinh. Vì ngươi, ta nguyện ý vẫn canh gác, thẳng đến tâm ý của ngươi phát sinh cải biến, ngươi đi đâu, ta phải đi đâu, đội ngũ của ta phải đi đâu. Cho nên, không nên suy nghĩ quá nhiều, tình yêu của ta chân lý, ta càng yêu thầy của ta. Bởi vì thầy của ta mặc dù chân lý, Tiểu Tĩnh cũng đi tới. Ôm lấy nàng, hảo hảo bảo trọng, lời của ngươi, còn nguyên trả lại cho ngươi, từ tâm, từ trí. Năng lực của ngươi, đủ để nghịch thiên cải mệnh, không muốn câu nệ với hình thức, ngươi không theo tâm, không theo trí, sẽ thương tổn bao quát ca ca, bao quát phỉ nhi, bao quát chúng ta ở bên trong hết thể ủng hộ người của ngươi. Biết không ngươi không phải vì chính mình mà tồn tại, ngươi là vì một ngôi nhà mà tồn tại. Chúng ta, làm cho Lạc Vũ có chút bàng hoàng. Lần đầu tiên chứng kiến siêu việt chủ thần tồn tại trong mắt cư nhiên toát ra một tia buồn vô cớ cùng không biết làm sao. Ta hiểu nàng, bởi vì chúng ta đứng góc độ bất đồng, vị diện bất đồng. Vui sướng tâm tình xa rời đường thời điểm tiểu nhạc đệm đảo loạn, từ phía trên giới đi đến nhân giới con đường, chúng ta cũng không có nói. Thẳng đến thần long lần nữa rơi vào y y nhị tắt thôn thời điểm, ta mới có vô long vũ bả vai nói rằng, hảo hảo chiếu cố lao sư. Nàng đoạn thời gian gần nhất có chút hề bài. Long Vũ không nói, lại sâu sâu chút đầu. Sau đó, ta và Tiểu Tĩnh phản hồi gì hệ lực thành, từ huyết vực điểm truyền tống tiến nhập, thẳng đến huyết vực đi. Đoạn đường này, Tiểu Tĩnh không có kỵ mã, mà là thật chặt rúc vào trong lòng của ta. Kaka, đột nhiên cảm giác, chơi game thời điểm có chút không sung sướng, dường như rất nhiều hiện trạng đều biểu thị tương lai khả năng phủ xuống tai nạn. Nói thật, ta cũng bàng hoàng. Ta an ủi, để cho mình tâm biến được kiên cường hơn một điểm, chúng ta cần trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ tốt nguyên bản một mực đang bảo vệ người của chúng ta, nếu như bây giờ bàng hoàng, chúng ta nhất định là người thất bại, chẳng những là trong trò chơi, trong hiện thực cũng giống như vậy. Ta không thích bàng hoàng thủy sắc tinh vân, cũng không thích bàng hoàng lặng lặng. Kaka, hôn ta, cho ta điểm lực lượng. Nàng lẩm bẩm nói. Ta không chút do dự, túi đầu. Đem môi đóng dấu ở đôi môi của nàng. Ta không có nghĩ tới là, Tiểu Tĩnh bàng hoàng cư nhiên chỉ rằng co ngắn ngủi một phút. Nụ hôn này còn chưa kết thúc, Phỉ Nhi liền đem đôi ta kéo đến ngự âm tần đạo, giận không kềm được nói, Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện Nhi bang thẳng nhãi con lại theo dệt chuyện ta phản xạ có điều kiện một dạng mở ra bản đồ lớn, phát hiện một mảng lớn điểm sáng màu đỏ lúc này đang tại Trung Quốc thành Thiên Ma phó bản bên ngoài đấu đá lung tung. Ta rất rõ ràng tại sao phải phát sinh loại tình huống này, nguyên nhân chính là bởi vì Ni Bang đã tại trong trò chơi mất đi của mình toàn bộ chủ thành, cho nên Ni Bang khu bị hệ thống phán định là vong quốc, mặc dù là bọn họ như cũ có huyết vực truyền tống thành, tuy nhiên lại không có biện pháp tiến nhập Thiên Ma phó bản. Điểm này, cùng Hàn Quốc khu là giống nhau. Ta giận tí mặt, có Ni Mã, cái này gọi là tự tạo nghiệt kinh đô thành lại cờ mở nở không phải lao tử đánh xuống, ăn nhiều chống đỡ cầm chúng ta làm cho đều chờ chết. Lao tử 2 phút phía sau liền đến. Tiểu Tĩnh cũng nổi giận, hừ hừ, tốt, lao nương mới cờ mở nở học xong một chuỗi thần lòng kỹ năng. Liền cờ mở nở đụng tới chết tiệt quỷ, chờ đấy, xem lão nương làm sao đâm bạo nổ lỗ đít của các ngươi. Độc luyến thu vũ đều cảm giác được khủng bố, xong, lẳng lặng đều vang tụ, việc này làm lớn chuyện. Ta cũng không vây xem, mỗi cái sở kim đoàn giữ lại một người ngăn chặn phó bản, những người khác đều cho lão tỷ ta đi ra, bạo nổ cái nhóm ta càng là cảm thấy toàn thân run rẩy, bắt đầu thay Ni Bang các học sinh cảm thấy bi ai, các ngươi đụng ai không tốt, không nên ngạnh hám sẻ vợ China, các người chọc ai không đi, không nên chọc những thứ này bưu hãn tiểu nương môn, những thứ này tiểu nương môn là dễ trêu như vậy sao. Các nàng báo nổi đứng lên. Liền tung cửa đàn ông đều cờ mở nở được can run dậy, càng chưa nói các ngươi những thứ này không biết có phải hay không là nhân đồ chơi. Hảo hảo hảo, chờ chết, ngày hôm nay không đem các ngươi đánh một cái đầy đất cây hoa cúc tàn, các ngươi cũng không biết hỏa móc vì sao đỏ như vậy.